Chương 2144, Đạo môn xuất thế. Phật gia bên này đang tính toán, nhân tộc lúc này cũng nổi lên phân tranh, các vị giáo tổ hội tụ một đường, sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trong đôi mắt lửa giận ngút trời. Thật không nghĩ tới, lại gọi Phật gia những này vô liêm sỉ lượng món hời lớn. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nói: "Phật gia đại thế, không thể ngăn cản, không nghĩ tới ta chín tông mưu kế tỉ mỉ, lại thất bại." Thái Bình giáo tổ lửa giận ngút trời: "Quyết không thể gọi Phật gia đại kế thực hiện được, chúng ta vẫn cần nghĩ biện pháp ngăn cản một phen mới là." Thái Đấu giáo tổ nói: "Làm sao ngăn cản? Chúng ta cùng Phật gia có ước phía trước, trừ phi là không muốn thể diện, như là làm trái minh ước, mặt mũi này mặt để vào đâu?" A Thái Nguyên giáo tổ hề phải nói: "Chờ xem, ta cũng không tin Phật gia không phạm sai lầm, việc này có Hồng Quân nhúng tay, chưa chắc sẽ gọi Phật gia như ý." Thái Đấu giáo tổ cười lạnh: "Các vị giáo tổ chính ở chỗ này nói, đồng nhiên gặp ra ngoại giới mây gió rung chuyển, trong thiên địa mây đen giăng kín, khí vận kim long rít gào, chỉ nghe một đạo pháp chỉ truyền khắp tam giới, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, xá phong đạo gia vi quốc giáo, mong thiên địa, tứ phương quỷ thần cộng giám chi pháp chỉ truyền đạt, chư thiên vạn giới khiếp sợ, này đạo gia lại là đường nào tử cường giả, lại dám ở Phật môn nổ răng cọp." Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn trung tiếng xa xôi, truyền khắp cửu thiên thập địa, hỗn độn trong ngoài, nay ta đạo môn lập, truyền đạo thiên hạ, tôn kính vô lượng thiên tôn là thứ nhất tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì là thứ hai tôn, Huyền Vũ Đại Đế vì là vị thứ ba. Ta vì là Huyền Vũ Thiên Tôn Ngọc Kinh Sơn bên trong, lão quy lời nói chậm rãi truyền mở, chấn động đại thế giới. Ta vì là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn trung tiếng xa xôi. Nay có Nguyên Thủy, Huyền Vũ Thiên Tôn xuất thế, không biết cái kia vô lượng thiên tôn ở đâu. Chúng ta cung thỉnh vô lượng thiên tôn đại nghĩa hoàng triều, vô số dân chúng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng cầu xin, bây giờ thiên tử ra lệnh, vạn dân đón ý nói hùa, cái kia dám làm trái nửa phần. Vạn dân ba hô, chậm chạp không gặp vô lượng thiên tôn xuất hiện, chư thiên cường giả khắp nơi đều là nghi ngờ trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Huyền Vũ Thiên Tôn cũng đã xuất thế, chính là đương đại tiếng tăm lừng lẫy cường giả cái thế, không biết này vô lượng thiên tôn lại là đường nào thần linh, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vô lượng thiên tôn vô số chúng sinh dồn dập gào thét, cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Vô lượng thiên tôn là đường nào cao thủ? A Di Đà sắc mặt tâm trầm, lúc này Linh Sơn bên trong hai vị cường giả lửa giận phóng lên trời, nhìn chín đại giáo tổ vỗ tay tán thưởng. Thái Dịch giáo tổ nói: "Thực sự là không hề nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại còn sẽ ra mặt bình định, thực sự là hoàn toàn ra khỏi bản tọa dự liệu, này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Huyền Vũ Thiên Tôn liên hợp, chưa xuất thế vô lượng thiên tôn không biết là đường nào cao thủ, này cao thủ dám to gan lấy vô lượng xưng, tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn." Thiên hô vạn hoán trước sau không thấy ra, mọi người đều là trong lòng nghi kỵ không ngừng, này vô lượng thiên tôn thân phận thành bí ẩn. Linh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lộ ra vẻ quái dị, lao già chết tiệt làm sao cũng xen vào, chẳng lẽ là Hồng Quân tiểu tử kia đang dở cho? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn lại một chút Lao Ô Quy, hai người này đều là Ngọc Độc Tú Tâm Phúc, lúc này lại như vậy động tác, tất nhiên là sớm có dự mưu. Ngắm lại cái kia chưa xuất thế vô lượng thiên tôn, Ngọc Thạch lao tổ gãi đầu một cái, sẽ không phải cái kia vô lượng thiên tôn, chính là Hồng Quân tiểu tử này, chứ tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? A Di Đà nhìn như phẫn nộ, nhưng trong mắt nhưng tất cả đều là bình tĩnh, thậm chí trong mơ hồ còn có một tia sắc mặt vui mừng. Lao tổ ta không nhìn lầm chứ? Hồ lô này bên trong bán là thuốc gì đây? Hồ thần trong mắt tràn đầy mê hoặc, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới hồi lâu không nói gì. Ngọc Thạch lao tổ, các vị yêu thần, hồ thần ở đây nghi ngờ không thôi, nhưng lại không biết nhân tộc lúc này cũng có biến cố. Cái kia Tào tướng quân tỉnh táo sau khi, chậm rãi mặc tốt quần áo, vừa đem đế vương pháp bảo mặc vào, chỉ thấy cái kia đế vương pháp bảo bên trong một vệ sáng tản ra thiên tử long khí, trong nháy mắt đầu bắn tới tam phu nhân trong bụng. Đây là đó là thiên tử ấn tỳ? Thiên tử ấn tỳ làm sao chạy đến tam phu nhân trong bụng? Tào tướng quân trong mắt nghi ngờ không thôi, tam phu nhân cũng là kinh hoàng không ngớt. Tướng quân, trên người ngươi có vật gì chạy đến thiếp trong bụng? Ái phi không có gì cần sợ hãi, không có gì cần sợ hãi, tất cả có bản tướng quân đây, bất quá là ái phi nhìn lầm rồi, con mắt bỏ ra thôi. Tào tướng quân ôm tam phu nhân nói. Thật sao? Tam phu nhân nghi ngờ không thôi nói. Phải, ái phi từ hôm nay liền theo ta vào cung đi. Tào tướng quân nói. Tào tướng quân bây giờ thành vì là thiên tử, đương nhiên sẽ không ở khai quốc phủ tướng quân, một nhà già trẻ chuyển vào trong hoàng cung, bắt đầu rồi lễ lên ngôi, sau đó lựa chọn lương thần cắt nhật xá phong đạo môn vi quốc giáo. Thiên tử Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm đi vào. Hóa ra là Khổng Tuyên Bồ Tát, không biết hôm nay tìm chấm đến, có chuyện gì? Cái kia Tào tướng quân hoặc giả nói là hoàng đế không nhanh không chấm nói. Năm đó tướng quân đã từng nói trước, ta Phật gia trợ ngươi đăng lâm tam bảo, ngươi giúp ta Phật gia truyền đạo thiên hạ, bây giờ vì sao tư lợi mà bội ước, lại làm trái lời thề lập không biết tên đạo gia vi quốc giáo, làm cho ta Phật gia ở chỗ nào Khổng Tuyên khắp khuôn mặt là lửa giận. Tào tướng quân không nhanh không chậm nói, Khổng Tuyên Bồ Tát chớ nên tức giận, năm đó chấm chỉ nói là ngươi Phật gia giúp ta đoạt được sự nghiệp thống nhất đất nước, chấm liền cho phép ngươi Phật gia truyền đạo, chưa từng đã nói đem ngươi Phật gia lập vì quốc giáo. Ngươi Khổng Tuyên sắc mặt sung huyết, chỉ vào Tào tướng quân không biết nên nói cái gì, suýt chút nữa bị kẻ này chọc tức một cái lao huyết phun ra ngoài. Phật gia giúp đỡ ngươi đăng lâm cửu ngũ, đây là bao nhiêu ân tình, lẽ ra nên vi quốc giáo mới là, ngươi kẻ này lại không nói một tiếng liền đem quốc giáo truyền cho người khác, ngươi đem ta Phật gia đưa ở chỗ nào? Nhìn Khổng Tuyên âm trầm mặt, Tào tướng quân không nhanh không chậm nói, Bồ Tát như là không có sự tình, kính xin đi chuẩn bị truyền đạo công việc đi, bây giờ đạo gia đã bắt đầu rộng rãi thu đệ tử, truyền đạo thiên hạ, Phật gia nhưng chớ có lạc hậu mới là. Ngươi Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang chấn động, nhưng gặp thiên tử long khí bốc lên, cứng rắn đem Khổng Tuyên thần thông áp chế lại. Ngươi tốt ngươi lợi hại, coi như ngươi lợi hại, Khổng Tuyên tức giận mắng một câu, xoay người vội vã rời đi. Nhìn Khổng Tuyên đi xa, Tào tướng quân cười lạnh, lập tức xoa xoa đầu, trên mặt mang theo đau đầu vẻ, thiên tử ấn tỳ chạy tới tam phu nhân trong bụng, không biết muốn làm cái gì yêu thiêu thân, này về có thể phiền toái, không bằng đi thỉnh giáo thiên tôn một phen, ở làm tính toán. Sau khi nói xong, Tào tướng quân đứng lên vội vã đi tới trong hoàng cung thiên tôn trong miếu, thấp đầu quỳ gối, đại nghĩa hoàng đế, cầu kiến thiên tôn. Ngươi có chuyện gì quan trọng? Lão quy không nhanh không chậm đứng dậy, tự Huyền Vũ thiên tôn bài vị bên trong đi ra. Đệ tử gặp Huyền Vũ thiên tôn, ngày hôm trước thiên tử ấn tỳ đột nhiên chạy tới đệ tử vợ trong bụng, kính xin thiên tôn mở thị. Có loại chuyện thế này, tình lao ô quy nghe vậy sững sờ, trận mở pháp nhãn, một lát sau mới nói, việc này bản tôn biết được, ngày sau không thể thiếu một phen khúc chiết. Việc này không phải ngươi có thể giải quyết, ngươi mà không cần lo hắn. Sau khi nói xong, lao ố quy tại chỗ biến mất. Ngọc Kinh Sơn bên trong, quy thừa tướng chậm rãi đứng lên, sầu mi khổ kiểm nói, thiên tử ấn tỳ việc, có thể là không như bình thường, việc này vẫn cần đăng báo mới là. 33 tầng trời lăng tiêu bảo điện, càn thiên trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, tuần hoàn không nghỉ, phong thủy luân chuyển, chấm có nhiều thời gian chơi với ngươi. Thiên tử ấn tỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm hỗn độn trùng. Tiếng chuông chậm rãi truyền mở đung đưa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, việc này dung sau đó mới nghị, Vô Lượng Thiên Tôn sắp xuất thế, trước mắt quản bất chấp mọi thứ, vẫn là truyền đạo quan trọng, chỉ có truyền đạo chúng sinh ý niệm lực lượng, mới có thể giúp đỡ Vô Lượng Thiên Tôn sinh ra. Cũng được lão quy dầu dĩ gật đầu, xoay người cáo từ rời đi. Ngoại giới hư không vô tận bên trong Khổng Tuyên mặt mày ủ rũ, đi hệ nở ki cờ hờ cũng như vậy khó, vừa nổi giận hơn, cũng phải ở trường mực bên trong, chuyện này thật sự là gây khó cho người ta. Nói tới chỗ này, Khổng Tuyên chậm rãi đi vào Đại Lôi Âm Tự, quay về A Di Đà thi lễ một cái, "Lão sư, đệ tử đã làm theo." A Di Đà gật gật đầu, "Đón lấy có thể toàn bộ nhờ vào ngươi, bản tôn muốn bế quan tu luyện, tu vi không đột phá, quyết không xuất quan." Chuyện này Khổng Tuyên nghe vậy có chút không biết làm sao, "Lão sư, đệ tử sợ là không chịu nổi chức trách lớn. Tôn Sích đã thành đạo, cần ở lại Linh Sơn tịnh thổ, chuyện của ngoại giới liền muốn từng cái chuyển đến trên người ngươi, cái này cũng là một loại tôi luyện." Một loại tu lùi hệ N-A-Z-Đà sau khi nói xong, thân hình đã biến mất không thấy tung tích, chỉ có lưu lại Khổng Tuyên đứng tại chỗ không biết làm sao. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.